kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Cô Phiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ 3, nôn nóng thành công ắt sẽ đốt cháy giai đoạn, chẳng những vô ích mà có hại. Nôn nóng thành công, trông mau thấy lợi mà đốt cháy giai đoạn, thường thì dục tốc bất đạt. Tăng Cô Phiên biết mặt cháy của việc đốt cháy giai đoạn. Ông cho rằng mong có hiệu quả nhanh thì ắt là phải đốt cháy giai đoạn, chẳng được lợi ích gì mà lại còn có hại. Chỉ cần ngày tháng tích lũy như ngu công rời núi thì cuối cùng ắt có thành công. Cho nên bất kể làm việc gì, ông đều đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, tất cả đều phải thuận theo tự nhiên. Trước khi sự việc chưa sáng tỏ thì không khinh cử vọng động, càng không nóng vội để tìm thành công. Nhờ vậy mà đâu đâu cũng đắc ý hài lòng. Hành nhẫn thuật chiến, quân không luyện thì tuyệt đối không thể dùng. Tăng Cô Phiên biết rất rõ quân Thái Bình đông tướng mạnh, huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt đối không giống với quân khởi nghĩa nông dân trước đây. Không có một đội quân mạnh thì không thể đương cự được. Đặc biệt là từ khi bắt đầu khởi nghĩa Kim Điền, từ Quảng Tây lên hướng Bắc, qua Quan Ải chém tướng, khiến cho triều đình không có đối sách gì, lần lượt thay đổi hết Khâm Sai đại thần này đến chủ soái nọ. Đến nỗi quân nhà Thanh chẳng ai dám giao chiến với quân Thái Bình, chỉ có thể theo sau đuôi giặc. Đối diện với quân Thái Bình, binh cường, tướng mạnh, thế lực ngày càng mở rộng. Nếu không thành lập một đội quân mạnh mà giao chiến thì chẳng khác nào đem trứng chọi với đá. Huống hồ sau khi quân Thái Bình chiếm được ưu thế đường sông từ Trung Hạ Du trở Giang, không có một đội thủy quân với thuyền pháo tiên tiến về kỹ thuật và huấn luyện thành thục thì về căn bản không thể đối kháng cùng với quân Thái Bình. Vì vậy Tăng Cô Phiên nhận định chiến thuyền phải kiên cố, chiến pháo phải kết hợp với pháo Tây tiên tiến, quân lính phải huấn luyện nghiêm túc, thuyền pháo không chỉnh tề quyết không xuất chinh. Vì vậy khi ở Hoàng Châu luyện quân, Tăng Cô Phiên đã bỏ ra không ít công sức, còn chuẩn bị đợi đến sau khi hình thành một đội quân được huấn luyện nghiêm túc sẽ xuất chinh tác chiến tiêu diệt quân Thái Bình. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của thời cuộc lại không dễ cho Tăng Cô Phiên đi tụ họp ban bộ để hoàn thành kế hoạch của mình. Đối diện với thế lực mạnh mẽ của quân Thái Bình Bắc phạt Tây chinh thì triều đình nhà Thanh điều binh khắp nơi, biết rõ hai quân thủy lục của quân Tam Tương vừa mới thành lập thiếu sức chiến đấu. Nhưng vì để giải quyết nguồn binh lực không đủ thì chỉ dụ trưng điều quân Tam Tương xuất chinh lại tới tấp đến tay Tăng Cô Phiên. Thu đông năm Hàm Phong thứ 3, tức là năm 1853, vì Hồ Bắc và An Huy cấp báo, triều đình từng hạ dụ lệnh cho Tăng Cô Phiên đi cứu Ngạc, Hoản. Nhưng do quân Tam Tương mới huấn luyện, Tăng Cô Phiên cho rằng lực lượng không đủ để giành thắng lợi. Ông không muốn đem đội quân mình mới cực khổ huấn luyện đi phiêu lưu, nên đều tìm cớ cự tuyệt mệnh của triều đình. Vì để tận dụng thời gian huấn luyện dài nhất có thể, đồng thời với việc giữ đúng tôn chỉ quân chư huấn luyện tuyệt đối không dùng, Tăng Cô Phiên còn thuyết phục Lạc Bình Chương xin triều đình để quân Tam Tương ở lại Trường Sa. Nhưng rồi chẳng bao lâu, Hoàng Châu lại cấp báo, Lư Châu cấp báo, Vũ Xương càng dần dần cấp báo. Sau đó triều đình liên tục 8 lần xuống chỉ. Ngày 27 tháng 8 năm Hàm Phong thứ 3, khi quân Thái Bình Tây chinh còn chưa đến nơi thì Tăng Cô Phiên đã nhận được chỉ dụ đòi ông xuất chinh. Sau đó ngày 2 tháng 10 ông lại nhận chỉ dụ tiếp theo ép buộc Tăng Cô Phiên phải cầm quân xuất trận. Điều này quả thực khiến Tăng Cô Phiên khó xử. Nếu muốn gánh vác trọng trách giao chiến với quân Thái Bình thì không thể khinh suất xuất chinh, nhưng đối mặt với các chỉ dụ tới thấp thì Tăng Cô Phiên lại không thể cứng đầu, chỉ còn biết thương thảo với Lạc Bình Chương. Tăng Cô Phiên đang huấn luyện thủy lục quân của ông ở Hoành Dương. Ông thương lượng với Lạc Bình Chương chuẩn bị phái Vương Phác Sơn cầm 3.000 quân Tương đi cứu Ngạc, với ý ứng phó với chỉ dụ triều đình là chính. Chính khi Tăng Cô Phiên vì cứu Ngạc mà gặp khó thì đại doanh Giang Nam của quân Thanh lại tăng cường với đánh Kim Lăng. Thiên Kinh của quân Thái Bình nguy cấp, quân Tây chinh được lệnh quay về cứu Thiên Kinh, tình thế ở Vũ Xương được giải vây. Sau đó quân Thái Bình đóng ở An Khánh, chia quân đi đánh chiếm các thành Đồng, Thư, áp sát Lư Châu, Hoạn Bắc, biến nơi đây thành căn cứ trọng yếu của quân Thái Bình. Giang Trung Nguyên vừa mới nhậm chức tuần phủ An Huy, hành quân đến Lục An thì ngã bệnh. Công bộ thị lang Lã Hiền Cơ ở tại quê nhà Chiêu Mộ Quân cũng bị quân Thái Bình bức tử ở Thư Thành. Trong khi đó, ở Hoàn Bắc, quân nhà Thanh chẳng có một bóng. Ngày 20 tháng 11 năm Hàm Phong thứ 3, tức là ngày 12 tháng 12 năm 1853, Tống Phổ dâng tấu nói rằng phải mau chóng điều Tăng Quốc Phiên tuyển chọn binh mã, đóng thuyền, thuận dòng xuống phía đông cùng với quân thủy lục của Giang Trung Nguyên tác chiến để tiêu diệt sự hưng phấn của giặc. Điều này quả hợp ý Hàm Phong nên liền có chỉ dụ lệnh cho Tăng Quốc Phiên tức tốc thi hành. Về lý mà nói thì Tăng Quốc Phiên phải tuân chỉ, nhưng trong tấu trả lời ngày 26 tháng 11, ông lại vẫn nhấn mạnh do khách quan, kiên quyết không xuất quân. Điều này khiến cho Hàm Phong nổi giận. Ông không thể hiểu nổi Tăng Quốc Phiên có thể làm nên sự nghiệp gì. Đối diện với áp lực ngày càng tăng từ phía triều đình, Tăng Quốc Phiên rất lấy làm khó xử. Nếu nghe theo chỉ lệnh thì bao nhiêu công sức và tâm huyết lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Trong tình huống như vậy, Tăng Quốc Phiên với đạo nhẫn hơn người vẫn cự tuyệt không xuất quân tác chiến. Để kiên trì quan điểm quân không luyện không thể dùng, Tăng Quốc Phiên không bàn đến nguyên tắc xuất chinh. Không chỉ từ chối không chấp hành chỉ lệnh của Hàm Phong mà còn không bàn đến tình nghĩa riêng giữa thầy trò bằng hữu. Khi Hồ Bắc gặp nguy cấp lần thứ nhất, trước khi nhận được chỉ dụ của triều đình, ông đã nhận được mật hàm cầu cứu của Ngô Văn Dung, tổng đốc Hồ Quảng. Ngô Văn Dung là thầy của Tăng Quốc Phiên, hai người tình nghĩa thâm giao, bất kể là chuyện chung hay chuyện riêng đều phải tức tốc ứng cứu. Nhưng sau khi nhận được mật hàm cầu cứu, Tăng Quốc Phiên vẫn không muốn xuất quân, nhưng do không thể nhờ vả nơi khác đến cứu nên đành phải miễn cưỡng đồng ý. Sau đó nhận được chỉ dụ Vũ Xương giải nghiêm tạm hoãn việc cứu Ngạc, thì ông liền thừa cơ bãi bỏ hành động cứu Ngạc của Vương Hâm. Không lâu sau đó, quân Tây Trinh của quân Thái Bình lại quay lại đánh lên hướng Tây. Ngô Văn Dung liên tiếp gửi thư cầu cứu, nhưng Tăng Quốc Phiên đều cự tuyệt và còn nói rõ lý do. Cuối cùng ông cũng thuyết phục được Văn Dung, dù biết mình chắc chắn bị giặc giết, nhưng Văn Dung vẫn không quên dặn dò Tăng Quốc Phiên không nên khinh suất ra quân. Đương khi quân Thái Bình tấn công vào Lư Châu, Giang Trung Nguyên nguy cấp sớm tối, Tăng Quốc Phiên vẫn cự tuyệt không xuất quân ứng cứu, chỉ phái Lưu Trường Hữu dẫn 1.000 tân binh theo đường bộ đến chi viện. Kết quả cả hai người Giang, Ngô đều tử trận. Điều này là một sự đả kích rất nặng đối với Tăng Quốc Phiên, bởi vì Giang Trung Nguyên là môn sinh của Tăng Quốc Phiên, đầu quân sớm nhất và giàu kinh nghiệm thực tiễn nhất, đồng thời cũng được sự tín nhiệm của triều đình. Tăng Quốc Phiên đã từng tính chuyện sau khi luyện xong vạn quân thì giao toàn bộ cho Giang Trung Nguyên chỉ huy để hoàn thành trọng trách bình loạn, còn mình chỉ ở phía sau lo các việc lương thảo. Chẳng ngờ chưa kịp xuất chinh thì Giang Trung Nguyên đã chết. Điều này chẳng khác nào đã cắt đứt hai tay của Tăng Quốc Phiên, khiến ông tự biết rằng không giỏi cầm quân nhưng lại không thể đích thân cầm quân thân chinh. Cái chết của Ngô Văn Dung đối với ông còn là sự đả kích nặng nề hơn. Ngô Văn Dung thân là tổng đốc Hồ Quảng, lại là thầy của Tăng Quốc Phiên, đồng thời cũng là hậu đài của ông. Nếu như Ngô Văn Dung còn sống thì đâu đâu cũng có người nói giúp ông, hoặc có thể không rơi vào khốn cảnh chính trị tiến thoái lưỡng nan như sau này. Có thể thấy kế sách kiên trì không khinh suất xuất chinh tuy cho phép ông có được thời gian chuẩn bị đầy đủ làm nền tảng cho những thắng lợi quân sự về sau, nhưng đồng thời cũng khiến ông phải trả giá cho kế hoạch đó. Con chim lông cánh chưa đủ thì chẳng thể bay cao. Tuy Tăng Quốc Phiên tự mình có thể đảm đương trọng trách tiến lên đọ sức với địch, không có gì sợ hãi, nhưng khi lông cánh chưa đủ thì khó có thể mà bay xa đến mức cứu được Ngạc Hoản. Cho nên thà chịu tội kháng chỉ, thà chịu tiếng gặp nguy không cứu, cũng phải kiên nhẫn chờ thời cơ, tích góp lực lượng. Đây chính là sự nhẫn hơn người của Tăng Quốc Phiên. Đây chính là bí quyết thành đại nghiệp của ông ấy. Thành nhẫn thuật chiến tiếp theo của Tăng Quốc Phiên mà kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây là Bình tĩnh không hoang mang, khống chế những xung động tình cảm của bản thân. Tăng Quốc Phiên cho rằng biểu hiện bề ngoài của nhẫn là sự điềm tĩnh. Chỉ có người tu luyện công phu đạo nhẫn đạt đến trình độ nhất định mới có thể điềm tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Về điều này, ông hết sức đề cao sự điềm tĩnh của Tạ An, cho rằng người muốn làm nên sự nghiệp lớn cần phải có cái khí khái hơn người. Cho dù đao có bổ xuống đầu, mặt vẫn không biến sắc. Nếu như có thể tu luyện đạo nhẫn đạt đến mức như Tạ An thì chẳng có gì mà không thành công. Theo như sử sách ghi chép thì vào năm đầu niên hiệu Thái Nguyên, tức năm 376, khi Tạ An trông coi việc triều chính của Đông Phổ, thì nước Tần sau khi thống nhất phương Bắc lấy mưu đồ tấn công thống nhất toàn Trung Quốc, điều binh khiển tướng chuẩn bị đánh Đông Phổ. Đông Phổ cũng tăng cường phòng bị phía Bắc, điều Chu Tự đóng quân chấn giữ thành Tương Dương. Năm sau, triều đình lại muốn chọn một tướng tài khác chấn giữ Quảng Lăng. Tạ An bèn tiến cử cháu của mình là Tạ Huyền. Tạ Huyền khi đó hơn 30 tuổi, đường đi nước bước tương đồng với thúc phụ. Đầu tiên là ngao du sơn thủy, sau đó ra làm quan Tư Mã cho đại tướng quân Hoàn Ôn. Nay thông qua sự tiến cử của Tạ An, Tạ Huyền được cho nhậm chức Duyễn Châu Thích Sử, phụ trách việc quân sự ở Mạn Giang Bắc. Chấn phủ Quảng Lăng, bản thân Tạ An cũng đảm nhận việc đốc thúc quân cơ ở năm châu bao gồm Dương, Dự, Từ, Duyễn, Thanh. Việc Tạ An ngang nhiên đề bạt cháu ruột mình đã khiến cho triều đình đàm luận dâm gian. Nhưng kình địch của ông là Hy Siêu lần này lại đứng ra nói lời công bằng, bảo rằng Tạ An tiến cử người thân là vì biết dùng người tài. Bởi vì ông ấy từng cộng sự với Tạ Huyền khi dưới trướng của Hoàn Ôn, biết rõ tài cán của Tạ Huyền ắt là không phụ mong mỏi của triều đình. Lại có một vị đại thần khác tên là Hàn Bá, thường ngày vốn không ưa gì Tạ An, cũng đứng ra cho rằng Tạ Huyền là người giỏi, ắt có thể chiến đấu được. Tạ Huyền sau khi biết chuyện thì hết sức khẳng khái mà nói rằng: đại triệu phu cầm đại quân, người có chết chẳng qua là vì quốc gia xã tắc mà thôi, há đâu vì công danh cá nhân. Tạ Huyền quả nhiên không phụ lòng Tạ An. Sau khi đến Quảng Lăng theo chỉ thị của Tạ An, liền chiêu mộ một đội quân suốt một dải gần Kinh Khẩu, nay là Giang Thị, trấn Giang Tô, gọi là Bắc Phủ Binh, ngày đó Kinh Khẩu gọi là Bắc Phủ, đồng thời chọn Lưu Lao Chi, Hà Khiêm làm tham quân. Hai người này sau đó đều lập được công lớn. Sự điềm tĩnh của Tạ An trong trận chiến Phì Thủy là điều khiến Tăng Quốc Phiên bội phục nhất. Trận chiến Phì Thủy là trận đánh nổi tiếng về việc lấy ít địch nhiều trong lịch sử chiến tranh cổ đại Trung Quốc. Căn cứ theo ghi chép trong Tạ Huyền truyện, Tạ An truyện và Phù Kiên Tải Ký của sách Phổ Thư thì quân đội Tiên Tần sau trận đánh Giang Bắc tuy hao binh tổn tướng nhưng lòng mất nước Phù Kiên vẫn chưa nguôi, nên 4 năm sau, tức vào năm 383, bất chấp sự phản đối của vợ con quần thần, Phù Kiên đã phát động một cuộc chiến có 102 trong lịch sử, một trận tử chiến với Đông Tấn. Ông ta bắt Thanh Nhiên vào trận, huy động sức mạnh toàn quốc, tổng cộng được hơn 60 vạn bộ binh, 27 vạn kỵ binh cho em trai của mình là Phù Dung, thống lĩnh 30 vạn quân làm tiên phong, còn ông ta thì thống lĩnh đại quân tiến theo sau. Mùa thu tháng 8 ồ ạt tiến xuống phía nam, trước sau quân trải dài nghìn dặm, cờ xí ngập trời, trống kèn vang vọng, thanh thế cao ngất, chấn động thiên hạ. Nghe nói đương khi quân tiên phong của Phù Dung đến tiền tuyến thì quân của Phù Kiên vẫn còn chưa xuất phát. Tháng 9, Phù Kiên đến Hạng Thành, nay là phía nam Thẩu Khâu, Hà Nam. 30 vạn nhân mã của Phù Dung đã đến Cảnh Khẩu, nay là phía tây huyện Thọ, tỉnh An Huy, áp sát biên giới nước Phổ. Vương triều Đông Phổ thật là nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, lòng người hoang mang hoảng loạn, tìm đối sách bàn để cho Tạ An làm đại đô đốc, toàn quyền phụ trách việc đối phó với quân Tiên Tần. Như vậy, sự sống chết tồn vong của nhà Phổ đều nằm trong tay Tạ An. Thế của địch hung hãn, tình hình hết sức nguy cấp. Tạ An lệnh cho Tạ Thạch làm nguyên soái tiền tiêu, chỉ huy cụ thể tình hình chiến sự nơi tiền tuyến, Tạ Huyền làm tiên phong. Còn có Tạ Diễm, Hoàn Y, tổng cộng dẫn 8 vạn quân, hành quân ra tiền tuyến. Tạ Thạch là em thứ 5 của Tạ An, là người tinh tế mẫn cán, sắc mặt trắng bệch nên người ta thường gọi là Tạ Bạch Diện. trước đó đã từng làm đến chức thượng thư bộc xạ, nhờ có công mà phong làm Hưng Bình Huyền Công. Tạ Diễm trước đó đã là tán kỵ thường thị, thị trung, nay phong là bổ quốc tướng quân. Hoàn Y là người tinh thông âm nhạc, lại có tài quân sử, trước đó là kiến uy tướng quân. Thái thú Lịch Dương nay phong làm Tây Trung lang tướng. Như vậy, tướng lĩnh tiền tuyến đại đa số là con em của Tạ An, còn quân lính có thể gọi là quân của anh em họ Tạ. Hoàn Sung lúc này đang là thích sử Kinh Châu, trấn thủ ở Giang Lăng, thấy địch nhiều ta ít, ở kinh thành không giữ nổi, bèn rút ra 3.000 tinh binh của mình thẳng hướng kinh đô mà tiến, nguyện nghe theo sự sai khiến của Tạ An. Nhưng Tạ An không chịu, 3.000 binh mã tuy không nhiều nhưng cũng không ít, lại còn chuyển lời xin Hoàng Sung cứ yên tâm, Kinh Châu là trấn quan trọng miền Thượng Du, hãy trở lại tăng cường phòng vệ là được. Hoàn Sung thấy Tạ An điềm tĩnh, trong khi đó tướng lĩnh lại toàn là người trẻ trung, bèn than rằng Tạ An là người tài của triều đình mà chẳng hiểu việc quân, đại quân đã áp sát biên giới mà còn không lấy làm lo, các tướng nơi trận tiền đều là trẻ người non dạ chẳng có kinh nghiệm, lại thêm lực lượng mỏng yếu, hậu quả thật chẳng khó để mà đoán biết, đời này chắc ta sẽ trở thành nô lệ mất nước rồi. Nhưng Tạ An thì cứ bình tĩnh, nói cười cười chẳng khác ngày thường. Đại quân vừa mới triển khai xong, Tạ Huyền đã sốt ruột không nhẫn nại được nữa, bèn hấp tấp tìm đến hỏi kế sách chống địch. Tạ An chẳng tỏ vẻ gì, chỉ đáp gọn lỏn rằng đã sắp xếp xong rồi, rồi chẳng nói gì thêm nữa, lại còn bảo mọi người cùng ngồi xe đến dinh thự trong núi, gọi bạn bè đến mời Tạ Huyền đánh cờ vây. Vốn dĩ Tạ An đánh cờ không bằng Tạ Huyền, lúc này Tạ Huyền chẳng còn lòng dạ nào để đánh cờ, còn Tạ An lại chăm chú mà đánh, cho nên kết quả là trở thành kỳ phùng địch thủ, khiến cho Tạ Huyền chẳng thể thắng được. Tạ An vui chơi suốt ngày, đến nửa đêm mới về phủ, trực tiếp giao quyền cho các tướng. Kỳ thực thì khi vui chơi, Tạ An đang tìm đối sách chống địch, còn khi ông điềm tĩnh chính là muốn giải tỏa tâm lý lo sợ của mọi người khi đó. Điều này càng củng cố niềm tin kháng địch thành công của Tạ Huyền. Em của Phù Kiên là Phù Dung, thống lĩnh 25 vạn quân, đánh chiếm được Thọ Dương, liền phái Lương Thành đem 5 vạn binh mã đến đóng ở Lạc Giản để ngăn đường tiến lên hướng Tây của quân Đông Tấn. Tạ Huyền đem quân đến đóng cách Lạc Giản 25 dặm. Lúc này Phù Dung cho người báo cáo lên Phù Kiên rằng giặc ít dễ bắt, nhưng e chúng trốn thoát nên tức tốc đánh chúng. Phù Kiên bèn bỏ lại đại quân ở Hàng Thành, thống lĩnh 8.000 binh mã ngày đêm đến Thọ Dương. Quân Tấn chọn ra 5.000 quân tinh nhuệ, lợi dụng lúc nửa đêm đánh úp trại của Lương Thành, giết chết Lương Thành cùng hơn 10 danh tướng khác. Quân địch đại bại, Tạ Huyền đợi sau khi đánh bại Lương Thành liền dẫn thủy lục quân cùng tiến. Phù Kiên và Phù Dung lên thành quan sát, thấy quân Đông Tấn bày binh bố trận chỉnh tề, tướng sĩ tinh nhuệ, không khỏi có chút lo sợ. Phù Kiên nói với Phù Dung đang đứng bên cạnh rằng Tạ Huyền là kình địch ấy chứ, sao lại bảo rằng hắn thiếu quân và yếu chứ. Vậy là Phù Kiên bèn phái Chu Tự, tướng của Đông Tấn bị bắt đến trước khuyên hàng. Nhưng Chu Tự lại nói riêng với Tạ Huyền, Tạ Thạch rằng nếu như 100 vạn quân Tần đều xông lên thì khó mà đánh bại họ, phải nhân thời cơ các cánh quân của họ còn chưa tập kết tức tốc xuất kích, nếu đánh bại được quân tiên phong của chúng là Phù Dung thì có thể làm nhột nhuệ khí của chúng, đại phá được quân Tần. Quân Tần tiến lên bên bờ Thằng Thủy bày binh bố trận xong, quân Đông Tấn không thể qua sông. Tạ Huyền phái sứ giả đến nói Phù Dung rằng các ngươi từ xa đến đây gặp nước mà dàn trận, đây là biện pháp lâu dài, không phải là cách đánh tốc chiến tốc thắng. Nếu như các ngươi thay đổi trận địa một chút để quân ta có thể qua sông được thì hai bên có thể quyết chiến một trận sống mái. Các tướng của quân Tần đều nói ta đông địch ít, chi bằng chặn đứng không cho chúng qua sông, có thể không hở tí nào. Phù Kiên lại nói dẫn quân lùi một chút để chúng qua đến nửa sông, ta dùng thiết kỵ xông lên nhất định thắng lợi. Phù Dung cũng tỏ ý tán thành, bèn hạ lệnh cho quân Tần lùi về sau. Không ngờ quân Tần vừa lui thì cũng không thể ngừng lại được nữa. Lúc này Tạ Huyền thống lĩnh 8.000 tinh binh tức tốc vượt sông Thằng Thủy, xông thẳng đánh mạnh vào ngũ quân Tần đang lui. Phủ Dung ra lệnh không được lui quân nữa, nhưng quân Tần không nghe lệnh. Trong vòng hỗn loạn, chúng bị quân Tấn giết hại. Lúc này, Chu Tự lại thừa cơ, đứng phía sau trận địa hét lớn rằng: "Quân ta thua rồi, quân ta thua rồi." Càng như đổ thêm dầu vào lửa, quân tiên phong của Tần càng thêm hỗn loạn. Tạ Huyền, Tạ Diễm dẫn tinh binh tả xung hữu đột, một mạch truy kích quân Tần đến thành Thanh Cương 20 dặm về phía tây bắc Thọ Dương. Quân Tần tự đạp lên nhau mà chết, nhiều vô số kể, số may mắn thoát chết thì hồn phách lên mây, nghe tiếng gió hú cho là tiếng quân truy kích, thậm chí nhìn thấy cây cỏ trên núi Bát Công cũng cho đó là quân Đông Tấn. Người của Phù Kiên cũng bị tán loạn khắp nơi. Sau khi về đến Trường An, quân đi 10 phần, về chỉ còn 1 phần 10. Khi tiền tuyến đánh nhau ác liệt thì Tạ An cũng đang chiến đấu ác liệt. Ông đang đánh cờ với một người khác. Khi tin báo thắng trận truyền về, ông cố nén sự kích động trong lòng, chỉ nhẹ nhàng quẹt mắt, mặt chẳng có chút biểu hiện gì, tiếp tục bảo khách đánh cờ. Đến khi tàn cuộc cờ, người khách mới hỏi có chuyện gì. Ông mới điềm nhiên nói mà không hề có chút biểu lộ tình cảm rằng: "Mấy đứa con cháu đã phá được giặc." Khẩu khí ấy bình thường đến mức chẳng bằng ngày nay chúng ta thắng một trận bóng hay trúng số. Nhưng kỳ thực trong lòng ông lại khác thế. Nếu không thì sao Tạ An lại kích động đến mức vì muốn chạy nhanh đến báo tin thắng trận cho triều đình mà khi bước qua ngáng cửa đã làm gãy cả răng chốt cửa mà không hay biết chứ. Trong khi hai nước giao chiến, do tư tưởng, nhận thức, trạng thái tinh thần của hai bên khác nhau, khi quân Tần áp sát biên cương, triều đình trong ngoài hoảng loạn, Tạ An biết rằng bộ mặt tinh thần của người chủ soái như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Cho nên ông chỉ còn cách cố kìm nén cảm xúc, dùng sự điềm tĩnh của mình để ảnh hưởng đến các tướng lĩnh như Tạ Huyền, giải tỏa tâm lý căng thẳng của họ, sau đó cùng họ bàn tính kế hoạch. Từ đó mà chiến thắng được Phù Kiên, thống lĩnh binh hùng tướng mạnh. Và cũng chính sự bình tĩnh của Tạ An đã khiến cho quân Đông Phổ tự tin, tăng cao sĩ khí, giành được chiến thắng kỳ tích bằng chiến lược lấy ít địch nhiều. Phần tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi hành nhẫn thuật chiến, gặp biến phải nhẫn. Mọi người thường thích dùng những từ ngữ như núi Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không biến sắc và biến cố trước mặt mà vẫn điềm tĩnh tự nhiên để hình dung về một người khi gặp tình cảnh bất chấp vẫn có thể điềm tĩnh. Kỳ thực, nhìn từ một góc độ khác, sự bình tĩnh này lại há không phải là sự thể hiện tốt nhất của một người tu dưỡng đạo nhẫn sao? Tăng Quốc Phiên sau khi nhậm chức lễ bộ thị lang từ tháng 6 năm Đạo Quang thứ 27, tức là vào năm 1847, đến khi nhận được tin mẹ mất vào tháng 6 năm Hàm Phong thứ 2, tức năm 1852. Trong thời gian 5 năm, ông đã kiêm nhiệm chức thị lang của 5 bộ gồm lễ bộ, binh bộ, công bộ, hình bộ và sử bộ. So với Hàn Lâm Viện và đảm sự phủ chỉ ăn không ngồi rồi, lục bộ là phụ trách cơ cấu làm việc thực sự mà Tăng Quốc Phiên, thân là thị lang, lại là quan chủ yếu phụ trách xử lý những sự vụ phức tạp thường ngày. Sự rèn rũa trong thời gian 5 năm không chỉ luyện nên khả năng xử lý và lèo lái những sự việc phức tạp mà còn khiến cho sự tu luyện đạo nhẫn của ông càng tăng thêm một cấp. Vì vậy mà ông mới có thể trong thời khắc nghe tin biến cố mẹ mất đã bình tĩnh căn dặn con cái xử lý hậu sự thỏa đáng. Năm Hàm Phong thứ 2 đáng ra phải là năm mà Tăng Quốc Phiên vô cùng may mắn và tài vận cao chiếu, nhưng không ngờ gió mây khó đoán, đại hỷ lại biến thành đại bi, bởi vì đó là năm Nhâm Tý, thuộc năm khoa cử của kỳ thi hương, nên Hoàng thượng lệnh cho Tăng Quốc Phiên làm quan chủ khảo chính của kỳ thi hương ở tỉnh Giang Tây. Theo quy định của triều đình thì quan viên tuyệt đối không được nhậm chức trong tỉnh của mình. Quan của kỳ thi hương cũng không chủ trì việc khảo thí của quê người đó. Từ Nam Xương về quê Tam Tương của Tăng Quốc Phiên Chưa đến 10 ngày đường, đối với một người đã xa nhà 14 năm, lại ngày đêm mong về cha mẹ ở quê nhà như Tăng Công Phiên, thì chẳng khác nào trời chiều lòng người. Cho nên, ngày 20 tháng 6, nhận được chỉ dụ phong cho Tăng Quốc Phiên làm quan chính khả ở Giang Tây, thì ngày hôm sau, trong tấu tạ ơn, ông đã xin được nhân dịp này ghé về quê thăm song thân. Hàm Phong ân chuẩn cho Tăng Quốc Phiên được nghỉ một tháng. Nhân khẩu ở Giang Tây tuy không bằng Tứ Xuyên, nhưng từ đời Lưỡng Tống đến nay, Giang Tây lại là đất ngọa hổ Tàng Long, đường Tống bát đại gia mà mọi người đều biết. Trong đó có Vương An Thạch, Âu Dương Tu và Tăng Củng đều xuất thân từ Giang Tây. Ngoài ra, thi nhân và Tăng Quốc Phiên đặc biệt hâm mộ là Đào Tiềm. Hoàng Đình Kiên cũng là người Giang Tây. Vì vậy, Tăng Quốc Phiên lần làm quan chính khảo này, ngoài việc có thể chọn ra một nhóm lớn môn sinh có tiền đồ, thì còn có thể kiếm được một món ngân lượng lớn. Nhưng điều khiến Tăng Quốc Phiên có nằm mơ cũng không đoán được rằng, ngày 25 tháng 7, khi ông đang khoan khoái đến hồ nhỏ ở huyện Thái Hồ, An Huy, lại gặp người nhà đang cấp tốc từ quê đến báo tin mẹ ông đã bệnh mất ngày 12 tháng 6. Thật là sét đánh ngang tai, trong chốc lát đã khiến những sắp đặt tốt đẹp của ông tiêu tan thành mây khói. Khi đó mẹ của Tăng Quốc Phiên mới 68 tuổi, bà nội ông mất tuổi đã 80, còn ông nội cũng sống đến 76 tuổi mới qua đời. Cho nên đối với cái chết của mẹ, Tăng Quốc Phiên chưa hề có chút gì chuẩn bị tâm lý. Điều khiến ông đau lòng hơn là ngày mẹ ông qua đời cũng chính là ngày ông nhận được chỉ dụ làm chính khảo Giang Tây. Từ ngày ra kinh làm quan, trong hơn một tháng Tăng Quốc Phiên ngày đêm mong được gặp mẹ, vậy mà sớm đã âm dương cách biệt. Nếu đổi lại là một người bình thường, thì cho dù thông minh tài cán bao nhiêu, ăn nói có văn, làm việc có phép bao nhiêu đi nữa, thì khi đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, cũng khó mà tránh khỏi phần bấn loạn. Nhưng Tăng Quốc Phiên lúc này lại không còn sự hấp tấp của một chàng trai trẻ năm nào, mà đã là một bậc thầy tinh thông đạo nhẫn. Trong đêm biết tin mẹ mất, Tăng Quốc Phiên đã viết một bức thư với tình cảm hết sức đau đớn gửi cho con trai mình là Tăng Kỷ Trạch, liệt kê tường tận 17 việc phải làm. Cách hai hôm sau, ngày 27 tháng 7, lại bổ sung thêm 3 điều nữa, tổng cộng là 20 điều, giao từng việc cho đứa con chưa đầy 13 tuổi lo liệu. Theo lý mà nói, gặp phải chuyện hệ trọng như vậy, Tăng Quốc Phiên phải viết thư cho phu nhân mới đúng. Nhưng trong xã hội phong kiến thời ấy trọng nam khinh nữ, khi cha vắng nhà thì người chủ trên danh nghĩa phải là con trưởng. Hơn nữa, khi đó Tăng Kỷ Trạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã học hết ngũ kinh. Cho nên, nhìn từ góc độ này, ngoài việc khiến cho người trong nhà thừa nhận vai trò của thiếu chủ nhân, ông còn muốn mượn dịp này để rèn luyện tâm tính và tôi luyện năng lực suy xét xử lý công việc của con trai. Theo như chế độ lễ nghĩa của nhà Thanh, quan đương chức nếu gặp chuyện cha mẹ qua đời đều phải rời chức về quê để tang 3 năm, nhưng thực tế chỉ có 27 tháng, mãn tang thì đợi triều đình sắp đặt tiếp, vợ con gia quyến của người ấy cũng phải đồng loạt về quê. Vì vậy biến cố này đối với Tăng gia ở Kinh Thành là một cuộc di chuyển dài dặc, trăm nghìn việc phải lo, hết sức phức tạp. Trong tình cảnh đau đớn cực độ như thế, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn có thể bình tĩnh suy xét vấn đề, lại còn không quên giáo huấn con cái. Nếu như không có công phu đạo nhẫn hơn người, thì e là khó mà làm được. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ 3, là một trong những đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Và thuật hành nhẫn thứ 4 đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách. Quý khán giả hãy chú ý lắng nghe nhé.